Chuyện tình, công chúa và hoàng tử. Chương 20, thi tài. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Ngọc bước tới trường, Zuka cảm thấy lạnh là mấy nhưng Ngọc cũng đành khoác thêm một chiếc áo nho nhỏ bên ngoài nếu ca muốn phải cười đau bụng vì võ công thâm hậu của Phu Ưng và Trinh, thì bé yêu, cuối cùng cũng chịu mang thêm áo ạ. Phu Ưng từ đâu chạy tới và quàng cọc. Tại mình ca muốn chết thôi. Ngọc cười nhẹ, cậu biết thế là tốt đó. Trinh cũng chạy lại, nhưng mà bữa nay là thứ tư đó. Trinh, cậu có muốn tới hát ở câu lạc bộ trong quán anh Tuấn? Ngọc hỏi, như vậy có được ca? Trinh nhăn mặt hỏi. Được chứ sao ca, mọi người ở đó đều nói rất muốn nghe giọng hát của cậu. Ngọc nói, vậy thì bọn mình tới một chuyến vậy, nhưng từ tuần sau thì có lẽ là ca được nữa rồi. Phu Ưng, tại sao vậy? Ngọc hỏi, vì từ tuần sau là bắt đầu ôn tập để kiểm tra khảo sát. Ở trường mình, cứ hai tháng là lại có một cuộc sát hạch diễn ra. Kiệt nói, mà cậu cũng mới vào trường được hai tháng. Ca biết có phải thi ca nhỉ? Vũ hỏi, chắc là có. Thầy hiệu trưởng nghiêm khắc lắm nên chắc cũng ca đồng ý cho Ngọc miễn cuộc khảo sát này đâu. Phong nói, ông mình có vẻ rất quý Ngọc mà. Chỉ cần năn nỉ một chút là xong. Trinh nói, ca cần đâu. Hai tháng kiểm tra một lần thì có nghĩa là kiến thức chỉ tập trung vào hai tháng đó. Mình nghĩ là ổn thôi. Ngọc cười, cũng đúng, Ngọc đạt học bổng mà vào đây thì sức học cũng ca phải loại thường. Chỉ ít thì cũng phải nằm trong top 10 của trường. Phu Ưng phân tích, vậy tuần sau bọn mình cùng nhau ôn tập nhé. Vũ đề nghị, ok, ca vấn đề gì? Phu Ưng nói rồi cả bọn cùng nhau bước vào trường. Trước khi đi, Kiệt có nói nhỏ với Ngọc, nè, nhân kỳ thi này, mình và cậu thi với nhau đi, xem ai hơn ai, lần đua xe trước chúng ta vẫn chưa phân thắng bại mà. Kiệt nói, được thôi, Ngọc nhún vai và cười nói, 17 giờ tại quán My Lai, anh Tuấn, tiền của em, Ngọc nói, giọng trầm trầm như hồn ma, cái đó. Đây nè, anh Tuấn đưa một chiếc phong bì cho Ngọc mà tay run run. Cảm ơn anh hai, Ngọc đổi liền thái độ. Cầm lấy phong bì hôn cái chuột lên đó. Sao mà thay đổi thái độ nhanh dữ vậy ta? Kiệt há hốc mồm nhìn Ngọc. Con bé đó cái gì cũng hơn người trừ cái tật mê tiền là ca bao giờ bỏ được. Anh Tuấn lắc đầu, kiểu này chắc người ta lấy tiền ra dụ là theo luôn quá. Có ngày bị người ta bán sang Trung Quốc mà ca hay. Vũ nói, nè, tôi ca ngốc tới mức đó đâu nghe. Ngọc quay lại nhăn nhó. Trời ơi, mới chơi với Phu Ưng được hai tháng mà đã lây cái tính hung hăng bà chằng của bà rồi. Vũ nói, ông nói gì đó hả? Phu Ưng từ đằng sau túm tóc Vũ giật ngược. Ông bảo tôi hung dữ sao? Ngọc nhéo tai Vũ, ông nói Ngọc mới chơi với Phu Ưng hai tháng mà đã giống Phu Ưng. Vậy tôi chơi với cậu ấy được 16 năm nay thì sẽ ra sao hả? Trinh cũng nhéo cái tai còn lại của anh chàng. Tội nghiệp cho ảnh, bị ba đứa con gái kéo khuôn mặt ra thành ba hướng nhưng cũng đáng lắm. Ai bảo cứ thích chọc con gái cơ? Phong, Kiệt, cứu tao, Vũ là oai oái vì đau. Thôi mà Trinh, tha cho cậu ấy đi. Chẳng qua thằng đó ca biết ăn nói một chút thôi mà. Phong nói rồi kéo Trinh ra chỗ khác nếu ca tai của Vũ đã bay đi đằng nào rồi. Ngọc à, cậu ca cần tới mức đó đâu. Cậu ta tội lắm rồi. Với lại, một mình Phu Ưng cũng đủ làm cậu ấy te tua rồi mà. Kiệt nói, đơn nhiên câu sau chỉ nói nhỏ đủ cho Ngọc nghe nếu ca chắc anh cũng thành con mồi của Phu Ưng bà mất. Kiệt và Phong kéo hai cô nàng nóng tính đi nơi khác và để lại cho Vũ một ánh mắt cảm thương như muốn nói. Xin lỗi Vũ, bọn tao đã cố gắng hết sức rồi. Mày với Phu Ưng tự xử nhá. Bọn tao cũng muốn cứu mày lắm nhưng biết làm sao được. Bọn tao cũng sợ Phu Ưng lắm, và sau đó là một tràng dài các cú đấm, đá, đạp mang tên Make in Phu Ưng mà chỉ dành cho một người duy nhất. Vũ. Và xen kẽ đó cũng là một chàng các tiếng la hét. Xin lỗi, rên rỉ do Vũ sản xuất mà chỉ có một người mới làm cậu sản xuất được. đó là Phu Ương. Suốt cả buổi tối, Trinh hát Ngọc đánh đàn tạo cho những người nghe các cảm xúc khó tả. Sau đó, tụi nó cùng nhau nói chuyện và cười nói vui vẻ. Ngọc phát hiện ánh mắt hôm nay của anh Tuấn hơi lạ. Nó cứ hướng về một phía và chứa đầy xúc cảm. Ca lẽ ảnh có ý với cậu ấy sao? Sao cứ nhìn về phía đó hoài vậy? Nhưng cũng mới gặp được hơn một tháng thôi mà. Chẳng lẽ có tình cảm nhanh dữ vậy? Ca, chắc là mình nghĩ quá xa rồi. Mình chỉ giỏi nhìn tội phạm thôi, còn mấy chuyện này thì mù thì. Cứ để thêm vài hôm nữa xem sao. Tới lúc đó rồi tính. Ngọc suy nghĩ trong đầu mà hai trán nhăn lại. Trước đây Ngọc là một đứa hay lo xa và luôn cho rằng như vậy chẳng có gì xấu cả. Mà ngược lại còn rất tốt, nhưng từ khi quen Kiệt, hình như nó cũng học theo luôn cái tính nước tới chân rồi mới nhảy của anh chàng. Ngọc à, cậu có bị gì ca vậy? Sao nhìn cậu bơ phờ quá vậy? Kiệt hỏi, khỏe như châu chứ có bị sao đâu. Chẳng qua đang nghĩ chuyện đại sự thôi. Ngọc đùa, bữa nay cũng biết nói đùa nữa ha. Kiệt chào, kệ mình, ca được như mình nên ghen hả? Ngọc nói và chu mỏ. Ha ha ha, nhìn cậu như vậy mới giống con gái chứ. Kiệt cười rồi nhéo mũi Ngọc, chứ hồi giờ ca giống hả? Ngọc nhăn nhó, ca, nhìn giống như bà La Sát hơn con gái. Kiệt đùa, ơ hay, bà La Sát thì cũng là con gái. Nói chuyện gì mà có duyên quá. Ngọc nói là xúc một muỗng kem cho vào miệng. Phía Trinh, cậu coi bộ tích cả. Phê quá ha, Trinh nhìn Phong hỏi, ca hẳn, nhưng uống thấy cũng hay hay. Phong nói, hay hay là sao? Trinh ca hiểu, nó có cảm giác rất lạ. Vừa có vị đắng, vừa có vị ngọt, lại có cả vị béo nữa. Giống như tình yêu, Phong nói, nhắc tới tình yêu thì phải nhắc tới xô. Cô, là chứ nhỉ, đây là lần đầu mình nghe thấy tình yêu giống ly cà. Phê đó, Trinh nói rồi cười, đó là với con gái các cậu thôi. Còn với con trai thì khác mà, cũng có nhiều cuộc tình đến được với nhau cũng nhờ cà. Phê đó, Phong cười, nghe cũng hay quá ta. Vậy mình cũng gọi một ly cà. Phê uống thử xem có đúng như vậy ca, Trinh hí hửng gọi phụ vụ. Khoan đã, con gái thì ăn kem cà. Phê được rồi, ca cần phải uống cà. Phê đâu, như vậy ca tốt cho da cũng như sức khỏe. Phong triết lý, thế thì tại sao cậu còn uống? Trinh hỏi ngược lại, mình khác, con gái với con trai đâu có giống nhau. Phong, nhưng cũng đều là con người mà. Trinh nhăn mặt cãi bướng. Trời ạ, thôi được rồi. Nhưng gọi cà phê sữa ấy, mà phải bỏ sữa nhiều hơn cà phê đó. Phong đành chịu thua, cảm ơn cậu nhiều. Trinh cười tươi và nhéo mà Phong. Trong khi đó, cặp đôi của Phu Ưng và Vũ cũng đang tận hưởng những giây phút êm đềm, ca nói thì ai cũng hiểu. Nè, ai cho ông lấn sang bên phần bàn của tôi? Phu Ưng nhăn mặt, chứ ai ăn trộm kem của tôi? Vũ cũng chẳng vừa, tôi ca biết đâu. Phu Ưng hết lý để cãi nên làm mặt giận. Bà giận ai chứ đừng có giận tôi. Trái tim người đẹp hóa đá rồi. Vũ nhăn mặt nói. Phì, ông bảo ông là người đẹp hả? Phu Ưng nhịn cười ca nổi. Chứ sao, một trong tam đại mỹ nam của Green Dream mà lị. Vũ vuốt tóc, hi, thế thì tôi cũng một trong tam đại mỹ nữ của trường chứa bộ. Có kém gì ông đâu? Phu Ưng tự tin, vậy tôi hỏi bà, trong trường, con trai hay con gái đông hơn? Vũ hỏi, hình như là con trai. Phu Ưng nói, thì đó. Trường mình nhiều con trai mà tôi lọt được vào top 3. Còn con gái ít nên bà mới may mắn lọt vào. Gì thì, tôi hơn bà, Vũ phân tích theo cái lý lẽ cùn. Vậy chứ ông ca biết dạo này con gái đắt giá hơn con trai sao? Gì thì, tôi hơn ông, Phu Ưng cũng chẳng kém. Tôi hơn, Vũ, tôi hơn, Phu Ưng, tôi, Vũ, Phu Ưng. Phu Ưng là đồ ngốc, Vũ là con bò, đồ, hai, lúc nào cũng vậy rồi mà, nhưng chính những cuộc cãi vã đó lại làm họ xích lại gần nhau hơn và trở thành đôi bạn thân từ những ngày bé thơ ra về. Cuộc cãi nhau giữa Phu Ưng và Vũ dường như vẫn chưa có hồi kết. Mọi người cũng chẳng còn ai muốn ngăn cản họ nữa, vì có cản thì cũng giống như nước đổ đầu vịt. Sorry vì ví các bạn như vịt. Thôi, cậu hôm nay sao thế? Thấy cậu cứ nhìn anh Tuấn hoài. Thích ảnh hả? Kiệt hỏi Ngọc nhưng trong lòng thì mong câu trả lời là ca cậu bị điên à? Chẳng qua thấy ảnh hôm nay là lạ nên như vậy thôi. Ngọc nói, lạ chỗ nào? Kiệt hỏi, thì hôm nay ảnh cứ nhìn. À mà thôi, ca có gì? Biết mình bị hố nên Ngọc cũng cho qua. Nhìn ai? Kiệt hỏi, tạm thời vẫn chưa chắc chắn. Cũng có thể do mình quá đa nghi. Ca sao đâu? Ngọc, vậy à? Thế thì thôi, Kiệt cũng đành cho qua. Sáng hôm sau, hello, đi học sớm quá ha. Kiệt chạy lại chào Ngọc, thì phải quyết chí học tập để hơn cậu chứ. Ngọc nói, ui cha, tự tin quá, nói cho cậu biết, đệ nhất Mỹ Nam này ca chỉ đẹp mà còn thông minh nhất trường nữa đó. Kiệt vuốt tóc dạo oai, cậu tin mình cho cậu thành đệ nhất Mỹ heo ca. Ngọc nói và lăm lăm nắm đấm. Ây da, quân tử động khẩu ca động thủ nha. Cá gì nói miệng thôi. Con gái dịu dàng thì người ta mới thích. Kiệt nói, nhưng mình đâu có cần người ta thích. Con trai là chúa rắc rối mà. Ngọc nói, nhớ à nha, sau này ống chề thì đừng trách Kiệt đây ca báo trước. Kiệt cảnh báo, cậu, Ngọc nói rồi cầm cục đá ở dưới đất lên ném Kiệt. Xí hụt, ha ha ha, Kiệt né được, cười quá trời, đứng lại đó, Ngọc nói rồi rượt Kiệt. Ui, ngu gì chứ, Kiệt nói rồi chạy, thế là sân trường hôm nay lại náo loạn nhưng ca phải bởi cặp đôi siêu quậy hàng ngày. Phu Ân và Vũ, mà bởi công chúa Tuyết và hoàng tử Mặt Trời. Ca biết nếu Phu Ân và Vũ biết được có kẻ dám thay mình làm náo loạn cái trường thì sẽ thế nào ta? Chấm, thấm thoát mùa thi cũng đã tới. Mọi người đều tất bật, đi đâu cũng mang theo cuốn sách bên mình nhưng điều đó cũng ca hoàn toàn đúng vì có một số người vẫn nhởn nhơ như ca. Đơn giản vì kẻ đó biết cho dù có học thì mình vẫn đội sổ. Đó ca ai khác chính là Trà. Chị ơi, sao sắp thi rồi mà chị ca có vẻ lo lắng gì cả vậy? Trúc hỏi, phải đó, ít ra cũng phải xem qua một chút chứ. Nếu ca lại đội sổ nữa bây giờ. Linh, mặc kệ đi, học làm chi cho mệt. Để dành thời gian đi chơi. Kiếm cho mình một chàng người yêu ga. Lăng, giàu có phải hơn ca, Trà hỏi lại. Thế chị đã tìm được ai chưa? Trúc hỏi, hiát, nhìn cái mặt nó là biết ca tìm được anh nào rồi. Mà có tìm ra thì cũng chưa chắc nó đã cắn câu. Linh nói đầy hiểu biết. Sao chị biết hay vậy? Trúc hỏi, nếu nó mà tìm được anh nào như thế thì bây giờ nó đã tí ta tí tởn đi chơi rồi chứ ngồi đây làm chi nữa. Linh nói, thôi đi, hai người đừng có mà trêu chọc tôi. Trà nhăn nhó, thế tụi này nói đúng ca, Linh hỏi. Thì đúng, Trà đành miễn cưỡng gật đầu. Nhưng nói gì thì nói. Cả cái nước này chắc ca ai có thể vừa đẹp trai. Vừa tài giỏi lại giàu có như anh Phong. Anh Kiệt và anh Vũ đâu? Trúc nói, nhưng mấy ảnh lúc nào cũng bơ mình. Cứ coi mình là ca khí vậy. Thật là tức chết mà. Trà nói, vậy đó nhưng lúc nào cũng kè kè theo ba con nhỏ kia. Con Trinh với con Phương chơi với mấy ảnh từ bé nên ca nói làm gì. Nhưng cái con Ngọc gì đó mới tới đây được hơn một tháng mà lại có thể làm đệ nhất Mỹ Nam của em nghiêng ngả thì thật sự em ca tài nào hiểu được. Trúc cay cú, phải đó, con nhỏ đó đúng là đứa khó ưa nhất mà. Linh nói, nhưng ca biết phải làm cách gì để con nhỏ đó biến đi mãi mãi nữa. Trà bực tức, thôi, cho nó tự do thêm một tuần nữa. Tuần sau thi xong nó sẽ biết tay chị em mình. Linh nói và sổ một chàng cười cực kỳ khả ố. Và sau đó là chàng cười của hai con nhỏ kia. Tuần thi kết thúc. Hôm nay là ngày công bố điểm thi của cả trường. Mọi người cứ đinh ninh rằng kết quả sẽ chẳng có gì thay đổi. Vẫn là Kiệt đứng nhất, Phong đứng nhì, Trinh đứng ba và hai ông bà thích cãi nhau kia thì đứng bốn. Nhưng kết quả hôm nay thì khác, vị trí và thứ hạng ca có gì thay đổi nhưng vị trí nhất trường ca chỉ có một mà là hai người. Đó là Kiệt và Ngọc. Mọi người đều há hốc mồm nhìn cô bạn mới tới nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện đó cũng ca có gì là lạ vì dù sao Ngọc vào được trường này cũng là nhờ. Học bổng, chùi ui, tôi có đối thủ rồi hả chùi? Kiệt giỡn, xem ra lần này tôi với cậu vẫn bất phân thắng bại. Chán thật, Ngọc lắc đầu, nhưng mình thì lại thấy rất vui và thú vị vì cuối cùng mình cũng có đối thủ. Kiệt cười, cậu chính là đối thủ duy nhất của mình đó. Ca biết bao giờ mình mới thắng cậu đây? Hay là mình giết cậu nhỉ? Như vậy mình sẽ chẳng còn đối thủ nữa. Hi hi hi, Ngọc đùa và giả vờ bóp cổ Kiệt. Ê đê, cậu mà giết mình là có biết bao cô gái khóc than. Bỏ ăn bỏ uống và tự vẫn đó. Tới lúc đó thì cậu ca chỉ giết một mạng người đâu mà là hàng trăm. Hàng vạn người đó, đó là còn chưa kể nếu cậu giết mình. Mình sẽ ca đầu thai mà đi theo cậu suốt đời. Hại cậu ca bao giờ lấy chồng được. Kiệt sổ ra một tràng những câu đe dọa. Mình ca sợ, cậu chết đi, Ngọc nói váp lắc lắc cái cổ của Kiệt như cổ con búp bê. Vậy thiếp mình xin cậu vậy, cậu làm ơn tha cho mình còn yêu cuộc đời này lắm, mình còn chưa đi chơi nhiều nơi, chưa ăn nhiều món ngon, và đặc biệt là mình còn chưa trêu chọc cậu đã mà. Kiệt nói rồi bỏ chạy, Ngọc định đuổi theo nhưng lại thôi, chậm rãi bước lên lớp, cách chương.